Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 74 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói Trương Hạo đưa Kha Cửu đi xem TV. Kha Cửu ngủ hơn 200 năm, khi đó đúng là thời kỳ chiến tranh nha phiến. Thế giới mở cửa, rất nhiều đồ vật phương Tây đều dần dần truyền vào nội quốc. Mà lão quái vật như Kha Cửu sống được quá nhàm chán, đã sớm đi vào phương Tây dị vực, thậm chí còn đi qua Bắc Cực, đối với khoa học cận đại cũng có cơ sở. Bất quá khi đó điện ảnh vẫn là phim nhựa kịch câm đen trắng, nhìn qua 2-3 tiếng đồng hồ TV hiện đại, Kha Cửu liền hoàn toàn ngây ngốc, toàn bộ thế giới quan đều bị điên đảo, yên lặng ngồi ở trước tivi, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình lọt vào ảo giác, hết thảy những cái này đều chỉ là ảo giác. Vì trấn trụ Kha Cửu, Trương Hạo còn ở buổi tối tìm mấy bộ phim bom tấn Âu Mỹ, đặc biệt là loại siêu cấp anh hùng, Kha Cửu xem đến vẻ mặt ngây ngốc, chỉ cho rằng là gặp được thần ma thượng cổ trong thần thoại. Đây là người biến chủng gì? Đều là thức tỉnh huyết hồng thần ma thượng cổ rồi sao? Thật lâu sau, Kha Cửu mới phục hồi lại tinh thần. Hình ảnh trong phim quá chân thật, Kha Cửu cũng chưa phân rõ là thật hay giả. Rất là thận trọng hỏi Trương Hạo. Được rồi, các bậc quái vật như người khổng lồ xanh kia cũng có thể coi là so với ma thần thượng cổ đi. Ha ha ha, Cửu gia ngài hiểu lầm rồi. Đây chỉ là quay phim điện ảnh, dùng máy tính chế tác đặc hiệu. Ngài xem bọn họ sơ hở, quá rõ ràng, đều là giả. Trương Hạo cười vui vẻ, mở ra đoạn ngắn trong phim, lại thổi phồng với Kha Cửu một lần máy tính khoa học viễn tưởng gì đó, cùng với kỹ thuật gen hiện đại. Kha Cửu vừa rồi là bị chấn trụ, nhìn kỹ, thật đúng là sơ hở quá nhiều, chỉ là người thường chơi thủ thuật che mắt. Bất quá lý luận khoa học trong đó lại hấp dẫn Kha Cửu, đặc biệt là kỹ thuật gen cùng với cải tạo nhân thể gì đó. Kha Cửu quả thực là như si như say, hận không thể đem đồ cổ tài bảo đều mua lấy, chính mình cũng làm một cái phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Việc này làm cho Trương Hạo hoảng sợ, lấy khoa học kỹ thuật hiện giờ, nếu là dùng để thực nghiệm tà môn, việc này tuyệt đối không tốt, tỉ như thực nghiệm phôi thai người thú, công trình chuyển gen, vân vân. Hơn nữa lúc trước hắn liền nghe Minh Loan nói, đã có tổ chức bí mật làm công việc này. Bất quá mấy thứ khoa học kỹ thuật này yêu cầu quá cao, không phải người bình thường có thể hoàn thành, thậm chí quốc gia bình thường đều không thể chi trả nổi. Bất quá có một ít kỹ thuật lại tương đối rẻ, tỉ như cấy ghép cốt tủy, cấy ghép nội tạng, vân vân. Những kỹ thuật đó đều đã phổ cập, trên thị trường mọi người đều có thể tiếp cận, chỉ là lợi dụng những kỹ thuật đó tới chữa bệnh. Nhưng nếu lợi dụng tới tục mệnh duyên thọ hoặc tăng cường lực lượng, đây cũng là hoàn toàn có thể thực hiện. Trương Hạo đối với phương diện khoa học kỹ thuật này cũng coi như rất có chú ý, cùng Kha Cửu bàn luận một phen. Lấy bản lĩnh lừa dối của Trương Hạo, thổi phồng đến thiên hoa loạn trụy, Kha Cửu nghe được thực sửng sốt. Đương nhiên, trong lòng Trương Hạo cũng minh bạch, những việc này xác thật nhìn như có thể được, nhưng chung quy chỉ có thể dừng lại ở trình tự lợi dụng bên ngoài. Muốn lợi dụng chuyên sâu, thật sự khó khăn. Bởi vì muốn lợi dụng chuyên sâu, chắc chắn liên lụy đến trên người người sống làm thực nghiệm. Việc này làm trái với thiên nhân, không phải việc quang minh chính đại, chỉ có thể bí mật nghiên cứu, các loại hạn chế quá nhiều. Nhưng lượng công trình lại thật lớn như thế, bản thân chuyện này chính là không có khả năng hoàn thành. Hơn nữa chu kỳ thực nghiệm quá dài, tùy tiện bồi dưỡng một người cải tạo gen trưởng thành, ít nhất cũng phải đến 20-30 năm đi. Như vậy thực nghiệm vài lần, đây chính là thời gian trên 100 năm. 100 năm đối với người thường mà nói thật là quá dài lâu, thậm chí bên ngoài đều thiên biến, huống chi hao phí thật lớn như thế, còn không nhất định có thể thực nghiệm thành công. Ai sẽ đầu tư loại thực nghiệm này? Tuy rằng có một số tổ chức bí mật đang nghiên cứu, nhưng hiển nhiên cũng chỉ là dừng lại ở trình tự nông cạn, nhiều lắm chỉ là có thực nghiệm cá biệt có thể thành công mà thôi. Đây chỉ là bởi vì may mắn, cũng không đại biểu kỹ thuật hoàn thiện thành thục, cho nên tồn tại siêu phàm chú định chỉ là số ít. Trương Hạo cùng với Kha Cửu khoang lác, đồng thời cũng không quên hỏi thăm một ít việc, thử hỏi: Cửu gia, ngài không phải là ma tôn sao? Vì sao lại đột nhiên đã chết? Xác chết còn tới trong tay tổ sư gia nhà ta. Hiện tại ma môn tới tra tìm, tuy rằng bị ta lừa dối, nhưng lòng ta vẫn là lo lắng. Tiểu Oa Nhi, ngươi sợ cái gì? Đạo quan ở nhiều tiên nhân như vậy, còn có nha môn chống lưng cho ngươi, bọn họ không dám lỗ mãng. Kha Cửu thật ra yên tâm lớn mật nói. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Trong bất chi bất giác, đạo quan hắn xác thật là người đông thế mạnh. Chính hắn, Triều Băng Ngạn, Minh Loan, cộng thêm Kha Cửu, tứ đại tiên nhân tọa chấn. Sau lưng Triều Băng Ngạn còn có Long Vệ, lấy chút trang bị vũ khí không thành vấn đề, có súng đạn đại sát thương, cơ hồ không ai có thể tới gần. Nhưng có điểm không đáng tin cậy, Minh Loan sắp tâm bất lương, tự xưng là truyền nhân của Thích La Hán, quỷ mới biết trong lòng nghĩ cái gì. Về phần Kha Cửu, đây chính là đại ma đầu, hắn nào dám yên tâm. Cửu gia, ngài phải nói rõ ràng cho ta, vạn nhất người ma môn lại tới truy tra, ta cũng dễ ứng đối. Trương Hạo nói. Nói cho người cũng không sao, chờ ta ngẫm lại, khởi thi không tính hoàn thiện, suy nghĩ liền hao tổn tinh thần. Lấy tính tình của Kha Cửu, xác thật khinh thường giấu giếm, nhưng thân thể còn không có khôi phục, tế bào não cũng bị tổn thương, hơn nữa dung hợp thần nguyên của thi y lão tổ, ký ức giao thoa có chút sai loạn. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng có manh mối, liền nói: Một thế hệ ma tôn này hẳn chính là đồ đệ của ta năm đó, tên là Lưu Ôn, sinh ở cuối thời nhà Minh, đầu thời nhà Thanh. Tổ tiên là một phái thuật sĩ cung đình, tên là Lam Đạo Hành, từng luyện đan cho Gia Tĩnh Đế. Gì? Gia Khánh Đế đời Minh, Lam Đạo Hành? Vừa nghe đến lời này, Trương Hạo không khỏi kinh nghi. Hắn đọc nhiều điển tịch đạo thư, đương nhiên biết Gia Khánh Đế. Đây chính là một trong những hoàng đế ăn tiên đan mà chết, cùng với Lam Đạo Hành trong lịch sử đạo giáo. Trong đó còn có một đoạn chuyện xưa hài hước. Theo sách sử ghi lại, Gia Khánh Đế trầm mê với tu đạo, mê tín tiên đan chi thuật, nhiều lần tuyển nữ tử thanh tú trong dân gian, thu vào trong cung lấy hồng hoàn luyện đan. Đám phi tần cung nữ khổ không nói nổi, mưu đồ bí mật ám sát Gia Khánh Đế. Ban đêm xông vào tẩm cung, ý đồ dùng dây thừng siết chết Gia Khánh Đế. Nhưng tay vội chân loạn, đem dây thừng thắt nút, Gia Khánh Đế may mắn chạy trốn. Đây là sự kiện hành thích vua hài hước nhất trong lịch sử, sử sách gọi là Nhâm Dần cung biến. Sau khi Nhâm Dần cung biến, Gia Khánh Đế cũng không dám ở lại trong hoàng cung nữa, mà là rời tới Tân Uyển, tiếp theo hoàn toàn trầm mê tu đạo. Hơn 20 năm không quản chính sự, cả ngày đều tu đạo luyện đan, mà đạo sĩ phụ tá bên người Gia Khánh Đế chính là Lam Đạo Hành. Lam Đạo Hành tuy rằng lầm quốc lầm quân, khiến cho Gia Khánh Đế mê tín trường sinh bất lão, nhưng ở dân gian còn được coi như là một nhân vật chính nghĩa. Bởi vì Lam Đạo Hành lợi dụng âm thần báo mộng, báo hành vi phạm tội của đại gian thần Nghiêm Tung, Gia Khánh Đế đối với Lam Đạo Hành nói gì nghe nấy, trực tiếp làm Nghiêm Tung xuống ngựa, coi như loại trừ một gian thần. Sau đó Nghiêm Tung lại trả thù, Lam Đạo Hành cũng bởi vậy mà chết. Bất quá ở Trương Hạo xem ra, Gia Khánh Đế ngu ngốc, Lam Đạo Hành tà thuyết mê hoặc người khác, cùng đại gian thần Nghiêm Tung đều là một đám ô hợp. Tiểu Oa Nhi, Cửu gia nói chuyện ngươi đừng ngắt lời. Kha Cửu nâng nâng tay, tiếp tục nói. Lưu Ôn giỏi về luyện đan, từ nhỏ thờ phụng trường sinh bất lão, sau đó bái ta làm thầy, nhập ma môn. Khi đó ma môn còn tương đối thống nhất, không rời rạc giống như sau này. Nói đến cũng trách ta, ta ý đồ thanh tẩy ma môn, đem rất nhiều bí thuật đều xếp vào cấm thuật, trao đến mọi người bất mãn, ma môn liền dần dần rời rạc. Cho đến hơn 200 năm trước, Nạp Gia gia nhập ma môn. Người này kỳ tài ngút trời, bí truyền thi y thuật có thể nói nhất tuyệt, nghiên cứu sinh tử chi đạo, hiểu thấu đáo quan hệ nhục linh âm dương, đối với rất nhiều bí thuật ma môn đều có trợ giúp. Lưu Ôn cùng với Nạp Gia tương giao rất tốt, nhưng có bởi vậy sinh ra tai họa sau này. Tai họa gì? Trương Hạo tò mò hỏi. Hắn đối với thi y thuật cũng thực hiểu biết, mặt ngoài nhìn như là chết giả, nhưng trình tự thâm sâu liên quan đến sinh tử huyền diệu. Đây là bản chất của sinh tử, cũng là bản chất của nhục linh, thuộc về cơ sở lý luận. Tuy rằng là cơ sở, nhưng cũng là căn nguyên quan trọng nhất, tựa như định luật Newton. Vì toàn bộ hệ thống cơ học cung cấp cơ sở, thì lão tổ gia nhập ma môn, có thể thấy được ở bên trong ma môn nhấc lên sóng gió không nhỏ, cũng khó trách nhiều người muốn tranh đoạt đạo quả của thi y lão tổ như vậy. Mà Khô Cốt đạo nhân biết được trong tay hắn có đạo thư của thi y lão tổ, nói thẳng thay thế ma tôn hứa hẹn có thể dùng bí thuật ma môn trao đổi đạo thư. Kha Cửu tiếp tục nói: tai họa này cũng coi như là ta tự ăn quả đắng. Thi y thuật của Nạp Gia làm rất nhiều cấm thuật ma môn có khả năng thành công, vì thế mọi người lại bắt đầu nghiên cứu cấm thuật. Trong đó liền có thuật đoạt xá, âm thần đoạt xá chỉ có thể tạm thời khống chế. Rất nhiều tiền nhân ý đồ đoạt xá đều cuối cùng thất bại. Bản chất nhục linh là không có khả năng sửa đổi, bởi vậy cũng bị ta liệt vào cấm thuật. Nhưng Nạp Gia đối với tạo nghệ về nhục linh âm dương làm Lưu Ôn cảm thấy có hy vọng. Chỉ cần có thể đoạt xá, như vậy là có thể vĩnh thế bất diệt. Cùng lúc đó, ta phản đối nghiên cứu cấm thuật, lý niệm mọi người xuất hiện khác nhau. Vì thế Lưu Ôn thiết cục ám toán ta, ở ma môn lấy cường giả vi tôn. Lưu Ôn mới nhậm chức ma tôn, thi thể ta liền đến trong tay Nạp Gia, ý đồ làm Nạp Gia nghiệm chứng một phen. Kết quả hiện tại thực hiển nhiên, đoạt xá chi thuật căn bản không có khả năng. Mặc dù tạo nghệ của Nạp Gia đã đăng phong tạo cực, đem linh tính thần nguyên dung nhập thi thể của ta, còn đem thi thể của ta luyện thành yêu, ý đồ sửa đổi huyết nhục cùng linh tính của ta, nhưng chung quy vẫn là lấy ý chí của ta là chủ. Nghe xong ngọn nguồn, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Đừng nhìn Kha Cửu nói được nhẹ nhàng, lý niệm chi tranh này còn liên lụy đến đoạt vị thí chủ, trong đó tranh đấu gay gắt chỉ sợ là không đơn giản. Huống chi thị lão tổ được thi thể, nói rằng chính là vì nghiệm chứng bí thuật, lại từ đây tiêu thanh thu mình lại. Lưu Ôn đến nay cũng chưa có kết quả, hiển nhiên là bị thị lão tổ tính kế. Nhưng mà hiện tại Kha Cửu khởi thi hoàn dương, Lưu Ôn chắc chắn sẽ không cam tâm. Chẳng sợ không phải là bí thuật, mặc dù chỉ là việc đoạt vị thí chủ, Lưu Ôn cũng tuyệt đối không thể cho phép Kha Cửu tồn tại. Trong lòng của Trương Hạo thầm mắng, một cơn sóng vừa yên, một con sóng mới lại tới. Thật vất vả đem chuyện về Tử Cực Vượng giải quyết, vốn tưởng rằng có thể tiêu giao tự tại, nhưng hiện tại lại toát ra ma môn. Đây chính là đại phiền toái. Huống chi còn có thân thế hắn liên lụy đến bí mật Côn Luân, ma môn đã theo dõi hắn, âm thầm còn không biết có yêu ma quỷ quái nào khác hay không. Hắn là cuộc sống hàng ngày khó an. Đúng lúc này, chuông gió trong viện lại vang lên một trận biến hóa. Trương Hạo đúng là sầu lo, thiếu chút nữa bị hoảng sợ. Đây lại là người nào tìm tới cửa đây? Cha nuôi, cha nuôi! Hai khuê nữ thanh âm đáng yêu nhìn thấy Trương Hạo liền đi lên ôm chân. Trương Hạo cười vui vẻ, bế lên hai khuê nữ hôn một cái. Tiểu tử ngươi mấy ngày nay đi đâu? Mưa rào có sấm chớp tới thực cổ quái, vừa rồi còn động đất, ta nhìn đến có sét đánh ở trên Loạn Táng Cương, sẽ không phải là đào ra yêu vật gì chứ? Vương Đức Toàn vẻ mặt kinh hoàng, sáng nay thiên băng địa động, thực sự sợ tới mức quá sức. Mà vương gia là ăn cơm trên sông nước, xem hiện tượng thiên văn vẫn là thực chuẩn, dông tố tới không hề có dấu hiệu, còn có lôi điện bổ vào Loạn Táng Cương kia, phạm vi mấy chục dặm đều có thể thấy. Lúc này mưa gió nhỏ, Vương Đức Toàn mới nhanh chóng lại đây tìm Trương Hạo. Dựa theo trong nghề, đất núi rung chuyển, thiên lôi đánh xuống này, chắc chắn là xuất hiện yêu nghiệt họa thế. Không có việc gì, Vương Thúc yên tâm đi, xác thật đào ra một chút đồ vật, bất quá đã bị ta trấn trụ. Trương Hạo hô lên một tiếng, trong lòng lại là xấu hổ. Động tính này xác thật có chút lớn, còn có sét đánh, còn không phải là hắn gây ra sao? Ấy, trấn trụ, vậy thì liền tốt. Vừa nghe là thật sự đào ra yêu vật, Vương Đức Toàn hoảng sợ. Cũng may là chấn trụ, nhưng lại có chút lòng còn sợ hãi. Rốt cuộc đồng tính này thật sự quá lớn, liền nói: tiểu tử ngươi tu đạo thành tiên, nhưng gặp gỡ yêu vật cũng phải cẩn thận. Khi ta còn nhỏ liền nghe ông nội nói phía dưới Loạn Táng Cương kia có đồ vật dơ. Cha nuôi, đào đến yêu quái gì vậy? Ở đâu thế? Hai quê nữ lại là không sợ, ngược lại là tò mò tới hứng thú. Yêu quái đều bị phong ấn, chờ các người có đạo hạnh là có thể nhìn đến yêu quái bị phong ấn, có ba đầu sáu cánh tay, mặt mũi hung tợn, toàn thân là lửa, chuyên môn ăn đồng nam đồng nữ. Trương Hạo thuận miệng chính là thổi phồng loạn một chút, nhưng hai khuê nữ nghe nhiều những chuyện xưa đó hoàn toàn không sợ, ngược lại càng là tò mò. Trêu đùa hai khuê nữ một trận, Trương Hạo lại là thổi phồng một trận. Hai khuê nữ nghe được, hận không thể hiện tại liền đi đem phong ấn mở ra xem yêu quái kia một chút. Đúng rồi, yêu quái kia có bảo vật bảo hộ, cha nuôi phong ấn yêu quái còn thu bảo vật. Trương Hạo vừa nói, một bên đem mặt nạ ngọc kia cho hai khuê nữ, vừa lúc một người một cái. Ồ, thứ này là đồ cổ, còn là ngọc sao? Vương Thúc ngược lại không ngốc, biết Trương Hạo dỗ dành hai khuê nữ vui vẻ, nhưng nhìn thấy mặt nạ ngọc này, Vương Thúc cũng là sửng sốt. Tuy rằng không hiểu ngọc khí cái gì, nhưng cũng biết thứ này giá trị chân quý. Vương Thúc, ngài đừng không tin, ta đang chuẩn bị cùng ngài nói việc này, đào ra thứ này cùng với tổ tiên nhà ngài có quan hệ. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc nói. Chiều Chiều, Tịch Tịch, các người đều ngồi xuống, nghe cha nuôi nói chính sự. Hai quê nữ rất là hiểu chuyện, nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Tiểu tử ngươi đừng có dọa thúc, đồ vật quỷ loạn táng cương kia đều là tổ tiên nhà ta chôn xuống, nếu chôn không tốt đừng tìm ta tính sổ. Vương Thúc hoảng sợ, còn tưởng rằng là cô hồn dã quỷ ở loạn táng cương tìm hắn tính sổ. Ha ha ha, không phải chuyện quỷ quái. Trương Hạo cười cười, cũng không úp mở, khai môn thấy sơn nói. Dưới loạn táng cương kia có một tòa cổ mộ, là quân vương thuộc quốc cổ 2-3 ngàn năm trước. Vị quân vương kia là nhân vật giống như thiên thần, dẫn dắt 10 vạn tướng sĩ cùng dị thú giao chiến mà chết. Người của vương gia thôn tất cả đều là hậu nhân của cổ thục vương Túc Trực bên Linh Cữu, mà nhà Vương Thúc các ngài là hậu duệ dòng chính của cổ thục vương. Gì? Cổ thục vương? Vương Đức Toàn ngây ngẩn cả người, còn không phản ứng lại đây là chuyện gì, nhà hắn thành hậu nhân hoàng đế sao? Quân vương thuộc quốc cổ chính là Xuân Thu thời chiến quốc. Trương Hạo còn muốn giải thích một chút, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại là bất đắc dĩ cười khổ. Cùng một đại quê mùa nói chuyện lịch sử, đây là đàn gầy tai trâu. Quả nhiên Vương Đức Toàn nghe được như lọt vào trong sương mù, liền hỏi. Xuân Thu khổ cái gì? Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc. Tuy rằng biết Vương Thúc là đại quê mùa, nhưng như thế này cũng là quá không có kiến thức đi. Là Xuân Thu chiến quốc, thời kỳ Tây Chu, thuộc quốc ở vào phía nam của Tần quốc, có người cho rằng là nơi Côn Luân cổ, cũng có người cho rằng là hậu duệ Hạ Triều. Hai khuê nữ thật ra thực thông minh, chỉ với một câu ngắn ngủi làm cho Trương Hạo đều là sửng sốt. Các ngươi là làm sao biết về thuộc quốc cổ vậy? Trương Hạo tò mò hỏi hai khuê nữ. Là xem sách của Tống A Di. Hai khuê nữ trả lời. Ồ, thì ra là như thế này. Trương Hạo cười cười, bừng tỉnh nhớ tới. Hai khuê nữ ngày thường tới đạo quan, trừ bỏ lật xem đạo thư của hắn, cũng xem sách của Tống Tĩnh Di. Thật ra học được không ít đồ vật, thật sự là thiên tài. Trương Hạo còn nói thêm. Vương Thúc, tóm lại nhà ngài chính là hậu nhân của một vị hoàng đế thượng cổ, hoàng đế kia là thiên thần, ta đào được một ít di vật, liền nói mặt nạ ngọc này, đây chính là bảo vật linh ngọc, còn có một ít sách cổ văn hiến, Tống lão sư đang phiên dịch, việc này liền không cùng ngài nhiều lời, ta trực tiếp truyền cho hai khuê nữ. Ấy, nhà ta còn là hậu nhân của hoàng đế thần tiên, Thúc chính là nghe hiểu rồi. Vương Đức Toàn cân nhắc trong chốc lát, lập tức cười vui vẻ, đột nhiên có một cố cảm giác tự hào. Chuyển cho hai khuê nữ cũng tốt, Thúc đọc ít sách, không hiểu môn đạo, cho ta cũng vô dụng. Vương Thúc, ngài đừng tự cao tự đại. Thấy Vương Thúc bộ dáng vui mừng, Trương Hạo liền biết Vương Thúc lại sẽ đi ra ngoài khoác lác, nhanh chóng nhắc nhở. Việc này không phải là nhỏ, vật truyền thừa ta thay thế bảo quản, ngàn vạn lần đừng nói cho người ngoài, chỉ có thể truyền cho hậu nhân nhà mình, nếu không sẽ có họa diệt môn. Họa diệt môn? Vừa nghe lời này, Vương Đức Toàn sợ tới mức sửng sốt. Tiểu tử ngươi đừng lừa gạt Thúc, có nghiêm trọng như vậy sao? Thần tiên hoàng đế, đây còn không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Bảo vật của Ngọc Hoàng Đại Đế, ngài nói có nghiêm trọng hay không? Một khi bị người ngoài biết, chắc chắn không từ thủ đoạn tới cướp lấy. Trương Hạo nghiêm túc nói, Sở Vương Thúc không tin, việc này liên lụy quá nhiều, không chỉ có là Cổ Thục Vương, còn có Thị Lão Tổ cùng Ma Môn. Yên tâm đi, Thúc đã biết. Vương Đức Toàn gật gật đầu, Trương Hạo chính là tu đạo thành tiên, tiền nhân cho lời khuyên, dù như thế nào cũng phải tin. Chiều chiều tịch tịch, các người cũng phải nhớ kỹ, không thể nói ra bất luận cái gì, mặt nạ ngọc này trước tiên cho cha nuôi bảo quản. Trương Hạo nói, mặt nạ này giấu giếm huyền cơ, hắn còn không có hiểu thấu đáo, nhưng xác thật là bảo vật, không thể cho hai khuê nữ chơi hỏng. Hai khuê nữ rất là ngoan ngoãn, đem mặt nạ cho Trương Hạo, bất quá hai khuê nữ tò mò nói. Cha nuôi, mặt nạ này giống như có thể nói. Ồ, có thể nói. Nghe vậy, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, hay là hai khuê nữ đối mặt với mặt nạ này có cảm ứng? Là bởi vì huyết mạch của Cổ Thục Vương sao? Trương Hạo nhanh chóng hỏi. Mặt nạ nói cái gì? Không biết, nghe không rõ ràng lắm, hình như là làm mang lên. Hai quê nữ lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy có thanh âm ở trong đầu triệu hoán. Đúng vậy, mặt nạ là nên mang ở trên mặt. Trương Hạo trước mắt sáng ngời, khó trách hắn tìm không ra huyền cơ của mặt nạ này, nhanh chóng mang lên ở trên mặt chính mình thử một chút. Mặt nạ này là linh ngọc điêu khắc mà thành, mang ở trên mặt, linh khí xuyên thấu qua mặt, tẩm bổ tinh thần đại não, cả người đều trở nên thanh tỉnh. Hơn nữa thủ pháp điêu khắc mặt nạ, phó thác đối với thần vận ý chí đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh, cùng với linh khí, có thể đắp nặn linh căn người đeo. Thì ra là như thế, mặt nạ này lại là bảo vật đắp nặn linh căn. Ha ha ha, hay lắm! Trương Hạo đại hỉ trầm trồ khen ngợi một tiếng. Nếu là hai khuê nữ mang lên mặt nạ này, đắp nặn linh tính, sau này bước vào luyện thần phản hư là thỏa đáng, lại tiến thêm một bước chính là báo đan nhập đạo. Bất quá mọi việc đều có lợi và hại, thủ đoạn đắp nặn linh tính này xác thật là huyền diệu vô cùng, nhưng đắp nặn linh căn người cơ hồ tương đương với đắp nặn tính cách, đem một người bồi dưỡng theo phương hướng cố định, bất luận kẻ nào mang lên mặt nạ này đều sẽ trở thành đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh. Nói càng nghiêm trọng một chút, cũng chính là bất chi bất giác thành con rối của mặt nạ. Nhưng kỳ quái chính là hai quê nữ như thế nào có thể cùng mặt nạ có cảm ứng? Chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch với Cổ Thục Vương? Vừa lúc là hai quê nữ, lại cố tình là hai cái mặt nạ, vận mệnh chú định đây là ý trời. Cha nuôi, mặt nạ này làm sao vậy? Hai quê nữ tò mò hỏi. Mặt nạ này thực tốt, nhưng các người hiện tại còn không thể mang lên. Muốn nói về lai lịch mặt nạ này sao? Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, lập tức có chủ ý, nói. Hai cái mặt nạ này là hai vị thiên thần tổ tiên trong tộc các ngươi. Cái này là đại tư thiên, cái này là thiếu tư thiên. Chờ các ngươi có đạo hạnh mới có thể mang mặt nạ này. Ý đồ của Trương Hạo rất đơn giản, làm hai khuê nữ có cơ sở khống chế mặt nạ này, mà không phải bị mặt nạ này khống chế. Ngay cả tên của mặt nạ đều sửa lại, để ngừa bị nhân quả làm chướng ngại. Vâng, đã biết. Hai khuê nữ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà Trương Hạo không biết, ở một khắc chạm vào mặt nạ kia, một thứ gì đó ở chỗ sâu trong huyết mạch của hai khuê nữ liền đã bắt đầu thức tỉnh. Sự tình nói xong, Vương Thúc đi về trước, hai khuê nữ lưu lại nơi này ăn cơm, đi tới hậu viện theo Minh Loan cùng với Tống Tĩnh Di lật xem văn hiến cổ thục. Thời gian không còn sớm, Trương Hạo đi nhà bếp nấu cơm. Chu kỳ tích cốc của hắn tiếp cận kết thúc, nên thêm cơm điều trị, dần dần khôi phục thức ăn. Kha Cửu cũng tới phòng bếp, chỉ điểm cho Trương Hạo một ít phương thuốc dược thiện, làm Trương Hạo trước tiên điều trị một phen, đạt tới trạng thái tốt nhất. Sau đó dùng Kỳ Lân Kiệt nhập dược, cường gân hoàn huyết, tu luyện nhục thân. Đương nhiên, Trương Hạo cũng cần nhắc chuyện tránh đầu sóng ngọn gió, quyết định chủ ý muốn đi ra ngoài trốn một đoạn thời gian, lấy cớ là vân du tứ phương, để tránh ở trong hang ổ bị người dễ dàng tìm được. Ít nhất phải cho người ta một loại biểu hiện giả dối, đó chính là hắn thường xuyên sẽ ra ngoài tu hành. Có thể tìm được hắn hay không còn phải dựa vào vận khí. Đây cũng là cảnh giới trang bức càng cao, vừa có thể chạy nạn, mặt mũi còn giả bộ cao thâm khó đoán, có thể nói là một công đôi việc. Ngay cả chính hắn đều bị cơ trí của chính mình khiến cho cười ha hả. Bất quá hiện tại hắn là người đã có gia đình, không thể nói đi là đi. trong nhà có nhiều bảo vật không thể tùy thân mang đi, vạn nhất bị người đánh cắp hoặc là lại bị người đốt nhà, hắn cũng không có chỗ để khóc, còn phải nghĩ biện pháp đem bảo vật cất giấu. Đúng rồi, ở dưới đạo quan đang một cái tầng hầm, vừa lúc bà thi kia không thể gặp ánh sáng, tế luyện thành thân ngoại hóa thân đã ở tầng hầm canh giữ nhà. Trương Hạo trong lòng vui vẻ, lấy đạo hạnh của hắn hiện giờ tu thành tiên gia âm thần chi thuật, phối hợp với thiên mục thần thông, lại có bà thi hóa thân, có thể yên tâm lớn mật đi ra ngoài vân du, trong nhà hết thảy yên tâm. Bất quá lần này phá phong thủy ảnh hưởng thật sự không nhỏ, mưa rền gió dữ ngừng một chút rồi lại đổ xuống, vẫn luôn giằng co 3 ngày 3 đêm, cũng may không xảy ra đại sự gì, nhưng thật ra đem trong huyện náo loạn, nhân tâm hoảng sợ, ngay cả cấp trên bộ phận đặc biệt đều bị dọa cho khiếp sợ, phái đoàn chuyên gia tới xem tình huống, dự phòng lại có tai họa phát sinh, còn có đoàn phóng viên cũng tới. Công trình của Lâm thị bị bắt dừng lại, không biết từ nơi nào truyền đến lời đồn, nói là Lâm thị động thổ không mời Trương Tiên Nhân khai đàn tố pháp, trêu chọc thần thổ địa. Việc này làm cho Lâm thị lăn lộn đến quá sức. Mấy ngày nay, đám người Mạnh Hà Xuyên biến mất không thấy, Tống Nông Bình và Lâm Lập Sâm đều thực nôn nóng, nhưng nôn nóng cũng vô dụng. Đám người Mạnh Hà Xuyên đã toàn bộ đi gặp Diêm Vương gia. Còn có một chuyện, bên phía Long Vệ truy tra Bạch Liên Pháp Tôn, biết được Bạch Liên Pháp Tôn tới huyện An Dương, Triệu Băng Ngạn báo cáo cấp trên Bạch Liên Pháp Tôn đã chết, Trương Hổ Lân cùng với Tuệ Phổ Đại Sư cùng với người phụ trách Long Vệ đang chuẩn bị lại đây một chuyến, một là vì xác minh tình huống, hai là vì bái phỏng Trương Hạo một chút. Bọn họ ở trong giới đều là người sáng suốt, ba đại thế lực chiếm cứ tại đây, Ma Y Thánh Đạo, Y Tà Thần Giáo, Bạch Liên Pháp Tôn, người trong nghề đều biết, chắc chắn là có tranh đoạt cái gì. Tuy rằng không biết nội tình trong đó, nhưng hiện tại ba phương thế lực cũng chưa có động tĩnh, Trương Hạo lại vững như Thái Sơn, thực hiển nhiên là Trương Hạo đấu thắng. Hơn nữa lúc trước trải đường danh vọng cho Trương Hạo, Lục Tử Húc đem Trương Hạo đổi lên vị trí lãnh tụ Ma Y Đạo, còn có Trương Hủ Lân âm thầm hỗ trợ, cấp cho Trương Hạo chính danh, ở trong hiệp hội đạo giáo treo chức thẻ bài phó hội trưởng. Hiện giờ có thể nói là đại nhân vật mà trong giới đạo giáo nghị luận sôi nổi. Lấy danh vọng của Trương Hạo, có lẽ chỉ là một câu thuận miệng là có thể ảnh hưởng toàn bộ giới đạo giáo. Trong bất chi bất giác, địa vị đã có tầm ảnh hưởng lớn, Long Vệ đương nhiên muốn tới bái phỏng. Sáng sớm hôm nay, qua cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng tươi sáng, trên đỉnh núi Đạo Quan có một cái cầu vồng treo trên không, bảy màu rực rỡ như Phật quang, dẫn tới các hương thần liên tục kinh hô. Tứ phía đều là nói Trương Tiên Nhân làm bình ổn tai họa, tóm lại truyền đến vô cùng kỳ diệu. Trương Hạo trong lòng nhịn không được xấu hổ, hắn còn không phải là đầu sỏ gây ra tai họa sao, thật là người sợ nổi danh, heo sợ mập. Hắn hiện tại danh vọng quá lớn, ngay cả loại sự tình này cũng nói là hắn làm chấn chủ, vạn nhất nơi nào đó xảy ra hồng thủy hoặc nạn hạn hán, tin là hắn thật sự có thể chấn tai họa, tới thỉnh hắn đi đuổi tai họa, hắn sẽ chống đỡ không được, như vậy liền thành phá vỡ chiêu bài của chính mình. Vẫn là phải điều thấp, loại sự tình này có thể trốn liền trốn. Trương Hạo buồn bực, điều thấp mới là vương đạo, hắn cũng không thể hô mưa gọi gió. Thức ăn đạo quan ăn đến không sai biệt lắm, Trương Hạo đi trong thôn dạo một vòng, mua chút gạo mì và trứng gà, rau dưa củ quả, còn có heo dê bò, giết lấy thịt, khai đàn tế thiên, thành kính cảm ơn thiên địa tự nhiên ban tặng đồ ăn. Hiện tại đạo quan mỗi ngày mấy người ăn cơm, chỉ có Minh Loan là ăn tích cốc đan, còn có Tống Thính Di ăn uống bình thường, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn đều khôi phục sức ăn, còn có Kha Cửu điều trị 3 ngày, sức ăn cũng dần dần gia tăng, ăn còn nhiều hơn so với Trương Hạo. Hơn nữa bởi vì bản thân yêu hóa, đồ ăn có khuynh hướng lệch khỏi quỹ đạo thường nhân, giống như động vật ăn thịt, lấy thịt là chủ, đồ chay rất ít, ngay cả cơm đều bỏ qua, chỉ ăn một ít dược tài liền cũng đủ rồi. Kha Cửu cũng chỉ điểm Trương Hạo tích công dưỡng sinh chi thuật. Trương Hạo ở phương diện ăn trên cơ bản không thành vấn đề, bất quá phương diện uống lại là bị xem nhẹ. Kha Cửu truyền thụ một bộ sách cổ ghi lại, Quỳnh Tương Ngọc Lộ, không uống nước, chỉ uống rượu, bất quá loại rượu này đều không phải là rượu có nồng độ cao sau khi trưng cất, mà là rượu có nồng độ thấp không trưng cất, tỉ như rượu gạo, rượu nho, rượu vang. Trương Hạo cũng tinh thông dưỡng sinh, lập tức minh bạch huyền diệu trong đó, Rượu chia làm rượu trưng cất cùng với không trưng cất. Rượu trưng cất là trải qua trưng cất tinh luyện, rượu tinh độ rất cao, nhưng rất nhiều vật chất dinh dưỡng lưu tại hèm rượu. Mà rượu không trưng cất tinh độ rất thấp, vừa bảo lưu vật chất dinh dưỡng, vừa được lên men tự nhiên. Nguyên liệu ủ rượu bất đồng, đủ loại dinh dưỡng bổ ích, tỉ như rượu gạo cũng chính là rượu nếp than. Đây là đồ ăn đặc biệt thích hợp dinh dưỡng. Trương Hạo ngày thường uống chính là dược rượu. Rượu tinh độ quá cao không thích hợp uống nhiều, chủ yếu là rượu dược vật, lại lừa dối công hiệu bản thân của rượu. Vì thế Trương Hạo lại đi theo Kha Cửu học phương pháp ủ rượu: rượu gạo, rượu trái cây, rượu bách hoa, rượu bách thảo. Bất quá Trương Hạo còn có thái tuế, thứ này pha nước có thể nói là thánh phẩm dưỡng sinh. Kha Cửu vừa thấy thái tuế này lập tức trong mắt sáng ngời. Thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ bực này, cầu mà còn không được. Đương nhiên, tu đạo dưỡng sinh ở chỗ kiên trì bền bỉ, bảo dưỡng bản thân, âm dương gắn bó, làm thân thể của mình cùng với tâm linh từ đầu đến cuối ở vào trạng thái khỏe mạnh, thọ nguyên tự nhiên liền kéo dài. Nếu không cho dù có thái tuế cũng là uổng công. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng bắt đầu dùng kỳ lân kiệt. Kỳ lân kiệt có thể uống thuốc cùng với thoa ngoài da. Vừa lúc đoạt được kỳ lân kiệt cũng có hai bộ phận. Một bộ phận là bên ngoài quan tài, cái này dùng để thoa ngoài da. Một bộ phận khác là bên trong quan tài, giống như hổ phách, dung hợp linh dược linh chi nhân sâm, là dược vật tự nhiên. Trương Hạo dùng trong ngày, hiệu quả liền dựng sao thấy bóng. Cả người cường gân hoạt huyết, kinh lạc thông suốt không bị ngăn trở, mộc linh tẩm bổ, củng cố căn nguyên, phối hợp với tu luyện thuật tích cốc, dịch cân tẩy tủy, tinh tiến bay nhanh. Thống Đinh Dì, Triệu Băng Hạn, Minh Loan, các nàng cũng dùng kỳ lân kiệt. Trương Hạo còn cho hai khuê nữ dùng, lại tặng cho Vương Thúc cùng với thằng ngốc một khối. Sau khi dùng, cả người đều có tinh thần. Đáng giá nhắc tới chính là Lục Tử Húc cũng dùng kỳ lân kiệt, hơn nữa hiệu quả rõ ràng nhất. Bởi vì Lục Tử Húc vẫn luôn chú trọng điều trị dưỡng sinh, nhưng tuổi già rồi, cơ năng trong cơ thể nhiều ít có chút trở ngại, trầm tích không ít nguyên khí. Hiện tại cường cân hoạt huyết, toàn thân thông suốt, nguyên khí trầm tích cũng đả thông, cả người đều trẻ hơn không chỉ là 10 tuổi, sống lâu mấy năm là vững vàng. Trương Hạo một bên bận rộn làm những việc này, một bên cũng bắt đầu đào đất làm tầng hầm. Vì bảo mật, hắn chỉ đành phải tìm Vương Thúc lấy một ít tài liệu kiến trúc cùng với công cụ, chính mình động thủ đào hố. Chỉ trước mắt chính là nửa tháng, tầng hầm ngầm này đào thật sự sâu. Nếu muốn xây dựng, tính cả chữ vật, hầm rượu đều cùng nhau xây dựng, cùng với bố trí cơ quan trận pháp, sau này đỡ phải phiền toái. Công trình này lượng công việc không nhỏ, cũng may có Kha Cửu hỗ trợ, đào xuống không có chậm. Ngày này, Trương Hạo trộn xi măng xây gạch, gia cố khung thép để đổ bê tông. Phía dưới địa đạo, chỉ thấy một cự hán. Cự hán này thân cao 1m9, bộ mặt uy nghiêm, lưng hùm vai gấu, cơ thịt gần cốt dài rộng mà cường tráng, giống như một tôn linh thần. Người này nghiễm nhiên chính là Kha Cửu. Trong khoảng thời gian này Kha Cửu điều trị, thân thể nguyên bản khô gầy đã khôi phục lực lượng cực kỳ sinh mãnh, vùng lên sẻng giống như máy xúc đất, tốc độ đặc biệt nhanh. Bất quá Kha Cửu nhục thân đã bị luyện thành yêu, tuy rằng thể năng tăng nhiều, nhưng cơ sở nhục thân thay đổi, cảnh giới còn cần một lần nữa ma hợp. Nếu đơn luận chỉ là tu vi quyền thuật, Kha Cửu lúc này chỉ có tiêu chuẩn tích cốc viên mãn, ngay cả nhục linh hợp nhất đều không thể, càng miễn bàn là thần thông khác. Chỉ có mục kích thần thông còn có thể vận dụng, bởi vì đây là cảnh giới quyền ý thuần túy. Nói ngắn lại, cảnh giới Kha Cửu còn có, nhưng cùng nhục thân không hợp, cơ hồ tương đương với muốn một lần nữa tu luyện. Đối với Trương Hạo đề nghị vân du một phen, Kha Cửu cũng đặc biệt tán đồng. Tục ngữ nói rất đúng, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Hiện giờ thường lực giảm đi, có thể trốn liền trốn, thuận tiện cũng kiến thức một chút xã hội mới. Tuy rằng mấy ngày nay đã có điều hiểu biết, nhưng không tận mắt nhìn xem, thật sự có chút không yên ổn. Trương Hạo, Lâm lão gia tử tới. Đúng lúc này, Trương Hạo mới vừa đổ xuống một xô bê tông, bận đến khí thế ngất trời, bên trên liền nghe được Tống Tĩnh Di kêu gọi. Ồ, tới nhanh như vậy sao? Làm hắn chờ một chút. Trương Hạo nghe kêu gọi, có chút sửng sốt. Dưới mặt đất còn không có nhận thấy được có người tới, cẩn thận cảm ứng một chút, xác thật là người của Lâm thị tới. Kỳ thần ngày hôm qua lòng hắn liền có sở cảm, có người đối với hắn ký thác ý niệm mãnh liệt, bấm tay tính toán liền biết là Lâm thị, hiển nhiên là bởi vì gần đây có chuyện. Công trình của Lâm thị phần lớn là bị trì hoãn, tới cầu hắn làm pháp sự trấn an các hương thân. Dĩ, giống như còn có người là Tô Mạn Nhã, nàng vì sao lại tới? Trương Hạo có chút kinh ngạc. Tô Mạn Nhã nhà ở châu Âu, bản thân cũng mở câu lạc bộ party, ngày thường rất bận, tới một chuyến nội địa còn phải thi thực gì đó, thực phiền toái. Ta đem hai xô xi măng này đổ xong, lập tức liền tới, làm cho bọn họ trước tiên chờ một lát. Trương Hạo từ phía dưới đi lên, lại múc hai xô xi măng, nặng chừng 300-400 cân. Trương Hạo lại là nhẹ nhàng nhấc tới. Tống nữ oa, lấy cho kiểu ra bát rượu dược tới, khát nước, việc này không thoải mái. Kha Cửu hôn lên một tiếng, mệt đến quá sức, nơi này tất cả đều là đá, liền tính làm máy xúc đất tới cũng ăn không tiêu. Được, Kiểu Giang, ngài chờ một lát. Tống Tĩnh Di cười dịu dàng, đi tiền viện chào hỏi mấy người Lâm thị, tiếp theo lại đi đem rượu gạo đã ủ mấy ngày hôm trước lấy ra tới. Đối với Kha Cửu vẫn là thực tôn kính, làm người hào sảng tục đằng, rất có phong phạm giang hồ hào kiệt. Đặc biệt là nghe nói lai lịch của Kha Cửu là lão tiền bối đã sống mấy trăm tuổi, thật sự làm người kính nể. Cửu gia, trước tiên nghỉ tạm trong chốc lát, đừng cho lão nhân gia ngài mệt muốn chết đi. Trương Hạo cười vui vẻ, kéo được Kha Cửu hỗ trợ, so được với một cái máy xúc đất. Trương Hạo đổ xong xi măng, xoay người ra khỏi địa đạo, Kha Cửu cũng đi theo ra tới. Thống Tĩnh Di cầm rượu tới, cũng bưng một chén cho Trương Hạo, còn có khăn lông. Trương Hạo cùng với Lâm thị có mâu thuẫn, không vội mà đi tiếp đón, nếu không làm Lâm thị cảm thấy hắn quá nhiệt tình, ngược lại suy đoán hắn có điều mưu đồ. Trước tiên nghỉ tạm trong chốc lát, một bên uống rượu gạo giải khát, một bên hưởng thụ Tống Tĩnh Di lau mặt, tràn đầy ân ái. Nhìn thấy một màn này, Kha Cửu nhịn không được cảm khái. Hoa nhi, người diễm phúc không cạn, nữ nhân xã hội này mới xem như nữ nhân chân chính, trí thức đạt lý, thông tuệ hiền thục, nếu là những nữ tử vô đức trước kia, thật sự kém quá xa. Đúng rồi, Kiểu gia ta mấy ngày nay liền không hiểu được. Kha Cửu ngữ khí rất là nghiêm túc dò hỏi. Hiện tại xã hội này không phải chế độ một vợ một chồng sao? Như thế nào ngươi một chồng lấy hai vợ? Nghe nha đầu của vương gia nói, ngươi ở bên ngoài còn có hai nữ nhân nữa, việc này không hợp quy củ đi. Trương Hạo phun ra một ngụm rượu, thiếu chút nữa bị sặc. Loại chuyện chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời này, há có thể mang lên mặt bàn? Huống chi còn ở trước mặt Tống Tĩnh Di, còn có hai khuê nữ chiều chiều tịch tịch này, thế nhưng nói loạn bên ngoài hắn còn có hai nữ nhân. Quả nhiên, Tống Tĩnh Di mặt đẹp đỏ lên, không khí tức khắc xấu hổ. Nhưng tiếp theo, Tống Tĩnh Di liền lập tức phản ứng lại, ánh mắt hoài nghi, nhìn về phía Trương Hạo. Gia hỏa này từ khi nào lại ở bên ngoài có hai người? Cảm nhận được ánh mắt của Tống Tĩnh Di, Trương Hạo hoảng sợ, nhanh chóng vẻ mặt cười thảo. Ha ha ha, đừng nghe hai khuê nữ nói bậy, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta không có lăng nhăng. Gia hỏa ngươi, cả ngày không đứng đắn, người dám ở bên ngoài lăng nhăng, đừng trách ta trở mặt. Tống Tĩnh Di hừ lạnh một tiếng, không cho Trương Hạo sắc mặt hòa nhã chút nào, còn nổi giận đùng đùng giẫm chân Trương Hạo một cái, sau đó về phòng đi tìm Minh Loan. Ha ha ha, oan uổng, ta thật sự không lăng nhăng. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn, lập tức kêu oan uổng. Trong lòng thầm mắng, hai quê nữ đây là làm hại cha nuôi hắn rồi. Đây là có chuyện gì vậy? Tống nữ oa không giống như là người nhỏ mọn, chẳng lẽ là nàng chèn ép tiểu thiếp, không cho người mang về nhà? Kha Cửu còn không có biết là tình huống như thế nào, rất là chính phái nói. Oa nhi, người sát thần là có điểm kỳ cục, cổ đại cũng mới một thê một thiếp, người nên thấy đủ. Thế thiếp trong nhà đều là nữ tử kỳ tài, một người là nữ đại tài thông kim bác cổ, một người là tiên nhân võ đạo, diễm phúc bực này đã thắng qua hoàng đế rồi. Cổ nhân tam thê tứ thiếp, chuyện này kỳ thật là một cách nói khoa trương. Chế độ hôn nhân cổ đại là một thê một thiếp, hơn nữa nạp thiếp là có quy định lễ pháp, không phải là tùy ý nạp thiếp. Kha Cửu nhìn thấy Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Ngạn vào trước là chủ, liền cho rằng là thê cùng với thiếp của Trương Hạo. Về phần bên ngoài, việc này liền không hợp lễ pháp. Trương Hạo nhìn không được muốn mắng người, mà đầu này còn có tâm tư hỏi thăm sinh hoạt riêng tư của hắn, buồn bực nói. Kiểu ra ngài hiểu lầm rồi, chỉ có Tống lão sư là vị hôn thê của ta, ta chính là nam nhân trung tình. Về phần băng ngàn tỷ sao, chúng ta chỉ là kết bạn tu hành, quan hệ thực đúng mực, ngài chớ có nói loạn. Trương Hạo cho tín vật đính ước. Tống Đính Di cùng với hắn ở một chỗ đã xem như là vị hôn thê của hắn. Ồ, thì ra là thế. Vừa nghe lời này, Kha Kiểu lập tức minh bạch, rồi lại cười hắc hắc. Ấy, tiểu tử ngươi còn rất có phong phạm người ma đạo, không câu nệ lễ pháp, ngay cả lão sư của chính mình cũng dám cưới. Nếu là ở cổ đại, đặc biệt là nhân sĩ chính đạo, việc này chính là loạn luân. Ha ha ha, thế đạo không giống nhau, xã hội hiện đại là theo đuổi tự do yêu đương. Ở trong giới học thuật, thầy trò yêu nhau là một loại văn nghệ lãng mạn. Đại học sĩ cận đại, thầy trò yêu nhau có rất nhiều. Trương Hạo cười vui vẻ, không phải hắn khoang lác, lấy từ chất học bá văn khoa của hắn, tự nhận vẫn là có thiên phú văn nghệ lãng mạn. Nếu không làm sao lúc trước Lâm Tuyết Nghê sẽ thích hắn. Tiểu tử người xác thật là có vài phần khí tượng phong lưu tài tử, rất có một tay cầu dẫn nữ nhân. Kha Cửu gật gật đầu, hắn đường đường là chi chủ ma môn, xem như thừa nhận năng lực của Trương Hạo. Trương Hạo lại là thiếu chút nữa bị sặc, nhanh chóng nghiêm trang phủ nhận. Nói bậy, ta chính là giữ mình trong sạch, chưa từng câu dẫn qua nữ nhân khác, kiểu ra ngài chớ có vu hãm ta. Cổ nhân nói, không gió không dậy nổi sóng, tiểu tử ngươi đừng ở trước mặt kiểu ra ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, bên ngoài còn có hai người, là chuyện như thế nào? Kha Cửu lắc lắc đầu, ngữ khí rất là cảm khái, thở dài một tiếng. Ai, người tu đạo, cẩn thận tình kiếp. Trương Hạo hết chỗ để nói, chính hắn còn buồn bực, ở bên ngoài nơi nào còn có hai người, nhiều lắm tính một mình Trần Mỹ Thư. Về phần Lâm Tuyết Nghê, tiên phàm có khác, hắn đã cùng Lâm Tuyết Nghê nói rõ ràng, tuy rằng hắn lựa chọn thuần theo tự nhiên, nhưng điều kiện tiền đề là tu đạo thành tiên. Đây là một điểm mấu chốt hắn có thể thuyết phục chính mình. Tiểu Oa Nhi, không cần xem thường tình kiếp. Kha Cửu lời nói thấm thía, trong mắt còn có một tia tang thương. Tiên phàm có khác, tàn khốc trong đó vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bây giờ ngươi còn nhỏ, không có trải qua, cho nên sẽ không minh bạch. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, tựa hồ Kha Cửu cũng là người có chuyện xưa. Kiểu ra, ngài có cái gì chỉ điểm, có gì cứ nói nghe một chút. Cũng được, ta liền đề điểm ngươi một chút. Kha Cửu ngữ khí nghiêm túc nói. Tư chất của ngươi, tích cốc viên mãn là chuyện sớm hay muộn, tuổi càng nhỏ, căn cơ tích cốc liền càng tốt. Hơn nữa ngươi dùng thiên tài địa bảo, thọ nguyên ít nhất 150-160 tuổi. Hơn nữa sau này tu hành lại có tiến bộ, sống qua 200 tuổi cũng không thành vấn đề. Như vậy lúc người trăm tuổi, có lẽ còn chỉ là bộ dáng hơn 30 tuổi. Ha ha ha, tu hành đạo gia vốn là vì cầu trường sinh, chuyện này có vấn đề gì? Trương Hạo cười cười, đối với đạo hạnh của chính mình vẫn là thực tự tin. Si Nhi, người văn thải phong lưu, lại không biết cổ nhân nói, sinh tử ly hợp, cùng người thề ước, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Nhưng người trăm năm không già, nhờ thế nào cùng với vợ dài lão? Kha Cửu thở dài, hắn đã từng liền tận mắt nhìn thấy thê tử của mình chết già. Loại thống khổ tra tấn này, không phải là người bình thường có khả năng minh bạch. Nghe vậy Trương Hạo tức khắc phản ứng lại, hắn hiện tại còn trẻ, trong lúc vô tình liền xem nhẹ vấn đề này. Hắn trăm năm không già, chẳng lẽ phải muốn trơ mắt nhìn Tống Thính Di già cả mà chết? Kha Cửu còn nói thêm. Mặc dù ngươi dẫn đường các nàng tu đạo, cùng nhau trăm năm không già, nhưng con cháu hậu nhân của các ngươi thì sao? Ngươi có thể bảo đảm là mỗi người con cháu hậu nhân đều trăm năm không già sao? Tiên phàm có khác, một khi liên lụy phàm tục, chú định liền có một ngày chặt đứt. Liên lụy càng sâu, thống khổ tra tấn liền càng sâu. Cái này... Trương Hạo chần chờ. Đúng vậy, hắn nên nghiêm túc tự hỏi một phen. Tiên phàm có khác, sáng thật quá tàn khốc. Ngươi đừng nản chí ủ rũ, kiểu ra ta chỉ là nhắc nhở ngươi, lo trước khỏi họa. Cũng may Tống nữ hoa tư chất không tồi, tinh khí thần viên mãn, đọc sách minh tâm dưỡng tính, linh tú tuệ căn hiểu rõ, báo đan nhập đạo không khó. Mà các ngươi sau này dưỡng dục con mình, chớ hy vọng xa vời nhiều con nhiều phúc, tốt nhất là ở sau khi tích cốc viên mãn, vào tiên tịch, nhục linh hợp nhất, con cái kế thừa tiên mạch. Nhân sinh với phàm tục, nhất định phải cùng phàm tục liên lụy. Nhưng nhớ kỹ, tận lực bất lây dính phàm tục, có thể đoạn thì đoạn, tránh được nên tránh. Chỉ có trí tuệ lớn, nghị lực lớn, trải vuốt rõ ràng thế sự mới có thể tiêu dao, trừ phi người nhập ma đạo, không phụ trách cái gì cả. Kha Cửu giống như trưởng bối, ngữ khí rất là thận trọng tang thương. Người hiện tại còn trẻ, hết thảy đều tới kịp, có thể nói nữ tử làm bạn trăm năm không già, đây là phúc trạch người tu được. Đa tạ Cửu gia chỉ điểm bến mê, ta nhớ kỹ. Trương Hạo chắp tay thi lễ, thành khẩn bái tạ. Lúc này chậm trễ, mấy người Lâm thị tại tiền viện đợi đã lâu. Trương Hạo vỗ vỗ cho bụi trên người, lúc này mới đi ra ngoài tiếp đãi khách nhân. Đoạn thời gian trước khi mưa rền gió dữ cùng với động đất, gặp phải lời đồn là Lâm thị động thổ không thỉnh Trương tiên nhân khai đàn tố pháp, hơn nữa bên trên tới an ủi tình huống, xem xét các hạng phương diện, mấy ngày nay tu chỉnh xong, các hạng mục lục tục khởi công, nhưng tình huống lại không tốt, Lâm thị không có biện pháp, chỉ đành phải để lão gia tử tự mình ra tới đi tìm Trương Hạo. Kỳ thật Lâm thị khởi công liền thỉnh Trương Hạo, nhưng bị Trương Hạo thoái thác, làm đồ tôn Lương Quang Vinh ra mặt, hiện tại có chuyện như vậy lại đến mời Trương Hạo. Trương Hạo đi vào chính sảnh tiền viện, không thể không nói, đại mỹ nữ bất luận ở nơi nào đều là tiêu điểm. Trương Hạo liếc mắt một cái liền nhìn chăm chú tới Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã hôm nay ăn mặc một chiếc áo sơ mi, khí chất cao quý xinh đẹp, vòng eo mềm mại không xương, dưới thân phối hợp với một chiếc quần cao bồi bó chặt, phác họa ra dáng người duyên dáng. Dưới chân là một đôi giày vải màu trắng, phụ trợ ra đôi chân thon dài ngạo nghễ, so với nữ hài bình thường đi giày cao gót còn càng thêm thon dài. Nàng có đôi mắt mê ly thâm thúy, mũi cao, mặt đẹp tinh mỹ, da thịt tuyết trắng ôn nhuận, khóe miệng hơi hơi cong lên, có mị lực độc đáo của dòng máu con lai, còn có vẻ phóng khoáng phong tình kia, phảng phất như một đoàn ngọn lửa xối dục khát vọng trong đáy lòng nam nhân, nhìn không được muốn hung hăng chinh phục nàng. Trương Hạo lại là có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nhận thấy được Tô Mạn Nhã so với trước kia càng xinh đẹp, da thịt càng thêm ôn nhuận trắng nõn, mơ hồ là có ánh sáng trong suốt, đây là dấu hiệu khí huyết no đủ, hơn nữa da thịt cũng không có lỗ chân lông. Bất quá Trương Hạo cũng không quá để ý, hắn đối với tướng mạo người phương Tây không hiểu biết, chỉ cho rằng họ có huyết thống ưu tú, cho nên hình dáng đặc thù không giống người thường. Mà lần trước gặp mặt là mùa đông, hiện tại đã là đầu hạ, quy luật sinh lý có điều biến hóa cũng thực bình thường, chỉ là Tô Mạn Nhã quá mức hoàn mỹ, thế cho nên cho người ta một loại ảo giác, xinh đẹp không giống phàm nhân, càng như là nữ thần dị vực trong thần thoại. Trương đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Tô Mạn Nhã nhoẻn miệng cười, lời nói lịch sự có lễ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, rất có vẻ duyên dáng cao quý, nhưng lại đối với Trương Hạo thè ra đầu lưỡi nhỏ, giống như một tiểu thiếu nữ nghịch ngợm xảo hoạt. Đây là chào hỏi riêng đối với Trương Hạo. Tô tiểu thư, xin chào. Trương Hạo cũng lễ phép chào hỏi, lại làm bộ không nhìn thấy động tác nhỏ của Tô Mạn Nhã. Bởi vì một tầng quan hệ với Lâm Tuyết Nghê, Tô Mạn Nhã lại là người có tính cách phong tình cởi mở, đối với hắn chẳng phân biệt chút nào. Đương nhiên, hắn đối với dung mạo cùng với dáng người của Tô Mạn Nhã chỉ là đơn thuần thưởng thức, tuyệt đối không có tâm tư dư thừa. Có lẽ bởi vì Tô Mạn Nhã là người nước ngoài đi, cho nên hắn không có cảm giác. Xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía những người khác, Lâm lão gia tử, Lâm Đặng Ni, Lâm Lập Sâm, ba người đều tới, đang ngồi đó uống nước trà. Ở chỗ này chờ đến có chút phiền muộn. Bất đăng sĩ tới cầu Trương Hạo, Lâm thị đầu tư nhiều tiền như vậy, đây cũng không phải là nói giỡn. Mấy vị cư sĩ Lâm gia, có một đoạn thời gian không thấy, hết thảy mạnh khỏe chứ? Trương Hạo nói lời khách sáo, thi hành đạo lễ, không đợi Lâm thị mở miệng, Trương Hạo liền nói thẳng. Lâm cư sĩ đang môn tới chơi, là muốn mời ta ra mặt trấn an các hương thân một chút, làm công trình tiến hành đúng hạn sao? Trương tiên nhân thật là thần cơ diệu toán. Lâm lão gia tử khen tặng một câu, nếu Trương Hạo đem lời nói rõ, hắn cũng lười quanh co lòng vòng, nâng nâng tay, trợ lý đưa lên một tờ chi phiếu, khách khí nói. Mấy ngày hôm trước mưa to động đất, trên công trường có rất nhiều bất an, xin Trương tiên nhân xem phong thủy giúp cho.